Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1311. Đầu tiên, Cổ Trần đổ thần huyết bên trong thanh đồng đại đỉnh vào một cái đỉnh lớn khác, hắn mới tốn khoảng 10% thần huyết thì đỉnh kia đã đầy. Bắt đầu đi. Cổ Trần hít sâu một hơi, lột bỏ thanh đồng bí giáp lẫn quần áo trên người, sau đó nhảy thẳng vào trong đỉnh. Oanh! Vừa vào đỉnh, một tiếng nổ vang, thần huyết bên trong sôi trào gào thét, thần uy trùng trùng điệp điệp ập tới như thần linh phẫn nộ. Ông! Trong đại điện, một đại đỉnh rung động ầm ầm, phát ra từng đợt ánh sáng dị sắc, bốc hơi không nghỉ. Bên trong đại đỉnh, Cổ Trần đang ngồi xếp bằng, hắn mở rộng toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể, hấp thu thần huyết dồi dào thần lực để tẩy luyện. Hắn muốn thay đổi thân thể của mình, muốn nhờ công hiệu cường đại của thần huyết phá vỡ ngăn cản cuối cùng, bước vào thánh thể chi cảnh. Thần huyết quả nhiên cường đại, thể phách vốn dĩ trì trệ không tiến nay lại mạnh lên từng chút một, tuy rất chậm chạp, nhưng vẫn thấy được hy vọng. Xem ra còn kém chút nữa thôi là có thể đột phá siêu phàm nhập thánh, thành tựu thánh thể. Cổ Trần mượn nhờ lực lượng cường đại của thần huyết thối luyện thân thể trên mọi phương diện, tiến hành biến đổi. Thời gian trôi qua, thần huyết trong đỉnh sôi trào, cuồn cuộn gào thét như một tôn thần linh đang phẫn nộ, thần uy vô tận đè áp thân thể, thậm chí là linh hồn Cổ Trần. Có lẽ nó muốn diệt sát phàm linh dám khinh ngờn thần linh kia, đáng tiếc vô dụng, ngược lại còn giúp thể phách của Cổ Trần được rèn luyện, tăng tiến mọi mặt. Cả người hắn tỏa ra thần quang vô lượng, trong ngoài thông thấu, cơ thể, huyết nhục, cốt cách, lục phủ ngũ tạng đều đang thay đổi bản chất. Cứ như sinh mệnh Cổ Trần đang tiến hóa, bước lên một cảnh giới cao hơn. Nhưng một lát sau, cho dù có thối luyện cỡ nào, Cổ Trần vẫn cứ cảm thấy còn thiếu một chút, không cách nào bước qua, không cách nào thành tựu thánh thể. Thánh thể khó thành, gặp phải trở ngại, kể cả thần huyết cường đại cũng không thể thúc đẩy thêm, điều này khiến trong lòng Cổ Trần nặng nề. Hắn cảm giác thể phách bản thân đã đạt đến cực hạn, đã chạm phải bức màn ngăn cách kia, không tiến thêm được bước nào. Việc cảm nhận được sự tiến triển của thân thể đang dần ngừng lại khiến Cổ Trần buồn bã, cuối cùng vẫn không thể thành công. Hiệu quả của thần huyết biến mất, Cổ Trần có chút phát điên, sao cứ mãi không thành công chứ, chẳng lẽ không thể đột phá thánh thể chân chính sao? Phạt! Sau một khắc, từ trong đỉnh có người xông ra, người đó bay bổng giữa không trung, trên hai tay chảy ra từng đạo thanh đồng trạng thái dịch thể, chúng bao phủ toàn thân hóa thành thanh đồng bí giáp. Cổ Trần đã ngừng lại như thế, gương mặt có chút thất thần, hắn không thể đột phá trở ngại đó, không thể. Thần huyết vậy mà mất hiệu lực. Cổ Trần lẩm bẩm. Hắn nhìn vào trong đỉnh, thần huyết vẫn đang sôi trào, ẩn chứa năng lượng mênh mông, nhưng hắn lại không thể thối luyện thân thể, có vẻ thần huyết không có hiệu quả. Điều này làm Cổ Trần thất vọng, cứ tưởng thần huyết có thể giúp hắn đột phá, hiện tại xem ra hắn đã hy vọng quá nhiều. Thần huyết đúng là cường đại thật, nhưng nó cũng có cực hạn, dùng quá nhiều chẳng khác nào tạo ra kháng thể, khiến thân thể không cách nào tăng tiến nữa. Vì sao cứ thiếu một chút mãi? Rốt cuộc là thiếu thứ gì? Cổ Trần cau mày, rơi vào trầm tư, chỉ biết tự hỏi bản thân trong bế tắc. Chẳng lẽ, thân thể thành thánh khó thế sao? Chẳng lẽ là do huyết mạch của ta còn chưa ngưng tụ viên mãn hoàn toàn? Suy nghĩ đó lướt qua trí não Cổ Trần, huyết mạch không viên mãn, có nghĩa là không thể đột phá thánh thể. Nghĩ tới đó, Cổ Trần đã hơi khẳng định. Có lẽ đúng như hắn đoán, huyết mạch của hắn mới ngưng tụ được 5 phần, được 5 loại huyết mạch chi lực, nên rất có thể phải ngưng luyện 100% huyết mạch viên mãn thì thân thể mới đột phá thánh thể. Được rồi, không nên nóng nảy quá, trước mắt mà nói chuẩn thánh thể đã có đầy đủ chiến lực, cộng thêm một thân tu vi cùng át chủ bài, ta không sợ bất kỳ bán thánh nào. Cổ Trần yên lặng tự an ủi mình, không thể vội vàng sao động, chuyện tu luyện không phải một bước là thành công được ngay, nhất định cần chậm mà chắc. Nghĩ thông suốt rồi, Cổ Trần cũng không xoắn suýt nữa. Hắn tin chắc một ngày nào đó hắn có thể phá vỡ ngăn cách, thành tựu vô thượng thánh thể. Giãn gân giãn cốt một chút, sau đó Cổ Trần dọn dẹp đỉnh thần huyết kia, thần huyết này đã thối luyện thân thể, dĩ nhiên không thể dùng nấu thuốc nữa. Có ai thích uống nước tắm đâu. Cho dù nó là thần huyết, Cổ Trần cũng sẽ không dùng nó để luyện dược, nhưng thối luyện một vài thứ thì vẫn được, ví dụ như một số binh khí hoặc thanh đồng bất tử cấm vệ. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1312. Nghĩ đến đó, Cổ Trần quyết định dùng đỉnh thần huyết này để nâng cấp thực lực cho thanh đồng bất tử cấm vệ, biết đâu tương lai lại có thí thần chi lực thì sao? Đi xem tình huống của bất tử cấm vệ trước đã.

cho nên Cổ Trần không thèm cân nhắc mà xé mở không gian bước đi ngay. Không gian khép lại, trong chớp mắt, Cổ Trần biến mất khỏi đại điện. Hắn vừa trở về không bao lâu đã lại ra ngoài, không một ai biết hắn lại rời khỏi bộ lạc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1313. Chỉ cần thành công đột phá, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Đi xử lý chuyện trong tộc trước. Cổ Trần duỗi lưng một cái, đang định bước ra đại điện thì đột ngột dừng chân lại. Hắn hơi kinh ngạc. Ông. Chỉ thấy giữa mày hắn bay ra một sáng, hóa thành một bí phù. Cổ Trần, mau tới vạn thạch lĩnh. Bên trong bí phù truyền ra một câu như thế, khiến Cổ Trần kinh ngạc không thôi. Đây là Vũ Hoàng truyền tin, xem ra rất gấp. Cổ Trần âm thầm suy đoán, phải chăng có cường địch. Vũ Hoàng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hắn cau mày, không dám trì hoãn thêm. Nếu Vũ Hoàng đã tìm tới hắn, chắc chắn có chuyện gấp, cho nên Cổ Trần không thèm cân nhắc mà xé mở không gian bước đi ngay. Không gian khép lại, trong chớp mắt, Cổ Trần biến mất khỏi đại điện. Hắn vừa trở về không bao lâu đã lại ra ngoài, không một ai biết hắn lại rời khỏi bộ lạc. Vạn Thạch Lĩnh, Vũ Hoàng Liên Minh, vô số người của Liên Minh bộ lạc đã tụ tập về đây. Lúc này, bên trong trụ sở Liên Minh, một đám cao tầng của bộ lạc đang nghị luận điều gì đó, sắc mặt ai nấy đều khác nhau, đang rì rầm to nhỏ. Các ngươi nói xem, quyết định này của Vũ Hoàng là đúng hay sai? Lại giao trọn bộ lạc Liên Minh cho một ngoại nhân. Một số cao tầng nhỏ giọng bàn tán, rõ ràng rất bất mãn, bởi vì Vũ Hoàng đã quyết định giao cả bộ lạc Liên Minh giao cho một ngoại nhân. Vì sao Vũ Hoàng lại muốn làm thế chứ? Phía trên đại điện, Vũ Hoàng ngồi trên ghế chủ vị, hắn không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh, hắn yên lặng nhìn đông đảo cao tầng phía dưới nghị luận. Thanh đồng ngai vàng bên cạnh trống không, không có ai ngồi. Bách Mang Sơn Nhân Hoàng, đến. Đột nhiên, bên ngoài đại điện truyền tới âm thanh vang dội, tất cả cùng im miệng, không dám nói thêm gì nữa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa điện, vừa lúc thấy một người đang bước vào. Ông! Cổ Trần vừa đặt một chân vào trong đã khiến không khí trong đại điện cô đặt lại hẳn, cứ như không chịu nổi áp lực tỏa ra từ trên người hắn. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người nặng nề, nhất thời không cách nào động đậy, ai nấy đều biến sắc mặt. Cổ Trần chậm rãi đi tới. Toàn thân không lọt chút khí tức, nhưng lại cho người ta một cảm giác áp bách và uy nghiêm. Đừng nói những người khác, ngay cả Vũ Hoàng cũng ngây ra, hắn đột ngột đứng dậy trợn mắt nhìn Cổ Trần. Trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin, như thể gặp phải quỷ. Ngươi! Bước vào một bước kia rồi. Vũ Hoàng kinh hãi không thôi nhìn Cổ Trần. Vì sao hắn lại khiếp sợ như vậy? Bởi vì Vũ Hoàng đã bước vào một bước kia, thành tựu bán thánh. Cho nên có thể cảm giác được rõ ràng một tia thánh uy trên người Cổ Trần. Nói cách khác, Cổ Trần cũng là một tôn bán thánh, hỏi sao hắn không sợ hãi cho được. Ngươi nhập thánh rồi. Cổ Trần cũng kinh ngạc nhìn về phía Vũ Hoàng. Hắn thật không nghĩ tới Vũ Hoàng lại nhập thánh, cả người đối phương tràn ngập thánh huy, không thể che giấu. Cổ Trần cảm giác Vũ Hoàng sắp bị kéo vào chiến trường hư không, không áp chế nổi nữa rồi. Lúc này hắn mới chợt hiểu tại sao Vũ Hoàng lại vội vã tìm hắn tới, thì ra là đã nhập thánh, không cách nào ở lại nơi này. Ngươi còn là người sao? Vũ Hoàng đột ngột hỏi. Cổ Trần câm nín nhìn hắn, hồi lâu sau mới đáp, ngươi bị cái gì kích thích hả? Ta không phải người thì là gì? Chẳng lẽ yêu tinh? Vũ Hoàng trợn trắng mắt nói, ta thấy ngươi mới chính là yêu tinh. Ta vừa mới nhập thánh, tiểu tử ngươi cũng vậy, cái này. Vũ Hoàng nói xong có chút cười khổ nhìn Cổ Trần, ngươi cũng nhập thánh thì ta biết làm sao đây, bộ lạc của ngươi rồi cả Vũ Hoàng Liên Minh nữa, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai ngờ Cổ Trần lại lắc đầu, ta vẫn chưa nhập thánh, tạm thời ta không muốn tiến vào chiến trường hư không. Ngươi thì sao, sắp áp chế không nổi hả? Đúng vậy. Vũ Hoàng thở dài, nói, trước kia không nghĩ là nhanh như thế, nhưng tự dưng mấy vị lão tổ tiên đột phá bán thánh, tiến vào chiến trường hư không. Khiến ta cũng lĩnh ngộ rồi nhập thánh luôn. Cổ Trần nghe hắn nói thế, trong lòng cảm thấy khó chịu, thì ra là ngươi thấy người ta nhập thánh liền lĩnh ngộ, cuối cùng bị ép không nhập thánh không được. Cổ Trần nghĩ lại mình mà buồn, bản thân không biết phải làm sao để nhập thánh, chẳng có chút manh mối nào. Sao ngươi nhập thánh được? Rốt cuộc chuyện là thế nào? Cổ Trần trầm ngâm nửa ngày mới trịnh trọng hỏi Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cười nhạt bói, nhập thánh, kỳ thật nói khó không khó, nói dễ không dễ, quan trọng là ở một chữ thánh. Như thế nào thì là thánh? Vũ Hoàng hỏi ngược một câu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1314. Cổ Trần nhíu mày đáp, siêu phàm nhập thánh, siêu thoát trần thế đạp nhập thánh kính không phải liền thành thánh sao? Không. Nào ngờ Vũ Hoàng lại lắc đầu, cười nói vậy không đúng, như ta đây, nhờ lĩnh ngộ một con đường thành thánh bên trong ba con đường tu, thể, hồn, mà có thể nhập thánh. Tu, chính là tu vi, tu luyện chi lực, phương pháp nhập thánh này là ngưng tụ ra thánh lực, lấy quy tắc xây dựng ngưng luyện lực lượng trong cơ thể hóa thành thánh lực. Thể, chính là tu luyện thể phách bản thân tới tuyệt đỉnh, từ đó thân thể thành thánh, chiến lực kinh thiên, vô địch trong cùng cấp. Hồn, nhất định phải thoát khỏi phàm thai, bỏ nhục thể phàm thai mới có thể vào thánh, thành tựu một phương thánh linh. Vũ Hoàng tỉ mỉ nói ra ba cách có thể nhập thánh, Cổ Trần nghe xong liền suy nghĩ một hồi, cũng hơi hiểu được chút ít. Rốt cuộc hắn đã có phương hướng. Vì sao hắn vẫn luôn thiếu một chút? Là vì cả ba con đường hắn đều đạt đến đỉnh phong. Nói dễ hiểu một chút, có ba con đường để nhập thánh là tu, thể, hồn, Cổ Trần lại đi hết ba con đường rồi bị mắc lại chưa đột phá, nên mới khó càng thêm khó. Người ta đi một con đường đã khó, hắn lại đi hết cả ba, người ta chỉ cần đột phá một là được, hắn thì cần đột phá cả ba. Cổ Trần, vì sao ta lại cảm ứng được thánh ngân khí tức trên người ngươi? Vũ Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn hỏi. Cổ cười đáp, cũng không có gì, chỉ là ta lĩnh ngộ được một chút huyền bí của con đường thành thánh. Vũ Hoàng hiểu rõ gật đầu, cười khổ, không ngờ ngươi lại đi được đến đó, cứ nghĩ ta nhanh hơn ngươi một bước, xem ra không bao lâu nữa ngươi cũng phải tiến vào chiến trường hư không. Nhưng mà Cổ Trần này, bản hoàng hy vọng ngươi không muốn thực sự tiến vào chiến trường hư không. Hắn đột nhiên nói thế, sau đó lại nghiêm túc nhìn Cổ Trần, giống như sắp bàn giao cái gì. Cổ Trần cao mày không nói, cũng không đáp ứng. Không nhập thánh. Không tiến vào chiến trường hư không. Giỡn rồi. Lần thánh chiến này hắn nhất định phải đi. Chỉ nghe Vũ Hoàng nói tiếp, ta sắp phải tiến vào chiến trường hư không thật rồi, mấy vị lão tổ tiên đã bị cuốn vào đó trước, ta cũng không áp chế được lâu nữa. Nói đến đây hắn dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, bản hoàng hy vọng ngươi tận khả năng lưu lại, chỉnh đốn lại thế lực nhân tộc. Bản hoàng rời đi, bộ lạc liên minh cũng chỉ có thể giao cho ngươi, nếu ngươi không lưu lại chỉ huy nhân tộc thì thật không còn người nào. Vũ Hoàng nói đến đây, nhịn không được thở dài. Cổ Trần hiểu ý Vũ Hoàng, đối phương muốn giao toàn bộ Vũ Hoàng liên minh cho hắn, để hắn tiếp tục chỉ huy. Còn chỉ huy thế nào thì Vũ Hoàng không muốn hỏi, sau khi nhập thánh hắn chỉ có thể tiến vào chiến trường hư không, thánh chiến nơi đó rất khốc liệt, hắn không có thời gian lo lắng những chuyện khác. Ngươi đem liên minh giao cho ta, bọn họ đồng ý sao? Cổ Trần đưa mắt nhìn xuống đám đông bên dưới, cả đám lập tức hơi biến sắc mặt, đồng loạt cúi đầu, toàn thân run rẩy trực tiếp quỳ xuống. Chúng ta, nguyện ý đi theo nhân hoàng. Được rồi, đám cao tầng này bị ánh mắt bình thản của Cổ Trần dọa sợ, phải quỳ thẳng xuống bộc lộ thái độ ngay. Tình cảnh này khiến Vũ Hoàng dở khóc dở cười, hắn lắc đầu nói, bọn họ có đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi có lòng chỉ huy bọn họ là được rồi. Bây giờ, bộ lạc liên minh thì giao cho ngươi, chuyện còn lại ta không hỏi, ngươi muốn xử lý thế nào thì cứ làm như thế. Kể từ hôm nay, bản hoàng không còn là chủ của liên minh này, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vũ Hoàng vừa nói vừa dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn tất cả mọi người phía dưới, đám thuộc hạ quỳ rạp xuống đất, nét mặt bi thương. Hiện trường không ai nói chuyện, bọn họ rất không muốn Vũ Hoàng rời đi, nhưng điều đó là không thể, bởi vì một khi nhập thánh chắc chắn phải tiến vào chiến trường hư không. Cổ Trần, tộc nhân ta giao cho ngươi, bản hoàng đi chiến trường hư không đây. Ta sẽ cống hiến một phần sức mạnh ít ỏi vì nhân tộc. Vũ Hoàng nói xong vươn người đứng dậy, cả người tản ra một cổ khí tức ngút trời. Thánh huy sen lẫn tràn ngập. Ầm ầm. Trong nháy mắt, từ trên hư không truyền đến từng đợt sấm sét, thiên địa quy tắc xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy ở trên đỉnh đầu hắn. Trước mặt vô số người, Cổ Trần giải phóng áp chế và ẩn tàng, lập tức bị hút vào trong vòng xoáy. Toàn bộ quá trình Cổ Trần đều nhìn không chớp mắt, hắn có thể thấy rõ bên trong thân thể Vũ Hoàng có một cổ thánh lực cường đại. Hai mắt Cổ Trần rực sáng, hắn bỗng nhiên hiểu rõ sự huyền bí của con đường thành thánh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1315. Hắn tin chắc,

Băng tuyết phủ trùng khắp nơi, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Một con băng phượng dương cánh bay lượn, nó bay múa chung quanh Bách Mang Sơn, vẩy xuống băng sương vô tận khiến tất cả mọi người cảm thấy toàn thân thoải mái tức thì. Là trấn tộc thần thú, băng phượng. Có người kinh hô, vui mừng quá đỗi. Một băng phượng khổng lồ bay qua vẩy xuống đầy trời băng sương, nó trực tiếp xuất thủ, dĩ nhiên không thể để Cổ Trần nhìn thấy chúng nó vô dụng được. Đại Nhật thần tộc. Lại một thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy một cổ liệt diễm ngút trời, có hỏa hoàng xinh đẹp dương cánh bay lên không trung, bay lượn cửu thiên. Hỏa hoàng hé miệng hút nhiệt lượng kinh khủng vào, khiến nhiệt độ ở Bách Mang Sơn nhanh chóng hạ xuống. Rống. Gầm lên giận dữ, rung động cửu thiên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, một con mặt kỳ lân dẫm mây bay lên không trung, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ về phía tam đại thần tộc. Phượng Hoàng, kỳ lân. Bên ngoài Bách Mang Sơn, tam đại thần tộc thần tướng ngay ra nhìn ba con vật trước mắt, trong lòng cũng kinh ngạc ít nhiều. Quang Minh thần Cơ La đột nhiên giận dữ nói, kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc, các ngươi thật to gan, dám thông đồng với nhân tộc. Cút ngay đồ rắm thối. Có tiếng rống giận truyền đến, chấn động mấy trăm dặm, kinh động các phương. Tất cả mọi người, bao gồm cả tam đại thần tộc đồng loạt nhìn lại. Đông. Núi rừng rung động, một cổ sát khí ngút trời đánh tan mây xanh. Chỉ thấy một bạch hổ to lớn đứng trên đỉnh núi, nó đang ngẩng đầu gào thét, uy danh chấn động cửu trọng thiên, cây cối chung quanh rì rào lung lay. Bạch hổ. Tác Lãnh nhíu mày, kinh ngạc nói. Bạch hổ này thân thể thuần trắng, dài đến 100 trượng, sức nặng của nó khiến cả ngọn núi như sắp vỡ ra tới nơi. Ầm ầm. Sau một khắc, có mấy thân ảnh khổng lồ từ trên hư không giáng xuống, chia ra bốn bên bạch hổ, thân thể to lớn, khí tức hung hãn. Đó là những con bạch hổ có da lông màu xám trắng, chúng tỏa ra hung uy đáng sợ, đang trừng mắt nhìn về phía thần tộc, không hề che giấu sát ý. Tổng cộng 18 con bạch hổ, mà khí tức của mỗi con đều mạnh mẽ khiếp người, chỉ trong chớp mắt, cả bọn đã hóa thành một đám lão giả tóc hoa râm đứng chung quanh bạch hổ. Bạch hổ tộc cường giả. Cơ La tỏ ra thận trọng. Không ngờ 18 lão giả già nua kia lại là bạch hổ tộc cường giả, tất cả đều có tu vi thiên nhân cảnh cường đại, vô cùng hung sát. 18 thiên nhân cảnh bạch hổ tộc cường giả đột nhiên buông xuống, khiến tam đại thần tộc sợ ngây người, đây là thế nào? Sao bạch hổ tộc lại xuất hiện? Không những thế, nhìn tình huống thì có vẻ cầm đầu là bạch hổ thuần trắng kia, một thân sát khí nồng nặc, dẫn động thiên địa quy tắc kéo xuống không ngừng. Hiển nhiên đây là cảm giác sắp đạp phá thiên môn, bạch hổ này không những cường đại, huyết mạch còn thuần khiết, vô cùng cao quý. Một con bạch hổ thuần huyết. Đệ nhất bạch hổ. Liệt Nhật thần tướng hơi kinh ngạc, hắn nhận ra đây là bạch hổ thuần huyết, chân chính thuần huyết, không có lấy một chút tạp huyết nào. Bạch hổ là một biểu tượng tôn quý, không phải bất kỳ con hổ hay hổ màu trắng nào cũng có thể xưng là bạch hổ, vì chỉ có bạch hổ thuần huyết mới được gọi như thế, còn hổ tộc, có cường đại tới đâu cũng không được. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1320. Mà mỗi đời chỉ có một bạch hổ. Bạch hổ đời trước đã chết. Chưa từng nghe nói đời này có bạch hổ nào được sinh ra, bên trong bạch hổ tộc không có bạch hổ thuần huyết, đây là chuyện không thể nghi ngờ, các tộc khác đều rất rõ ràng. Nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện một bạch hổ thuần huyết, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bạch hổ truyền thừa chỉ có một, và bạch hổ đó sẽ là bậc chí cao của toàn bộ bạch hổ tộc, thân phận tôn quý, huyết mạch duy nhất. Đại Nhật thần tộc, Quang Minh thần tộc, Hắc Ám thần tộc. Một lão hổ mở miệng. Hai mắt lão bắn ra tinh quang, hiển nhiên rất bất ngờ, sao nơi này lại có tam đại thần tộc chứ? Nó nhìn bạch hổ trước mắt, bất chợt hiểu ra, cuối cùng chỉ biết cười khổ rồi nói, tiểu tử này lại lừa đám già cả bọn ta. Bạch hổ nghe xong, tỏ vẻ chẳng có gì, chính các ngươi nhận ta làm hoàng, cũng tự nhận sẽ nghe theo ta. Đừng nói nhảm nữa, chủ nhân của ta là nhân tộc nhân hoàng, nếu các ngươi không muốn có thể rời đi ngay, ta không ép các ngươi. Hoàng, xin thứ tội. 18 lão hổ cường giả đồng loạt quỳ xuống, cực kỳ cung kính, không dám ra vẻ chút nào. Lúc này, lão hổ vừa mới mở miệng ban nãy lại nói tiếp, ngài chính là đệ nhất bạch hổ, là thần thánh của bạch hổ tộc chúng ta, là hoàng duy nhất, không thể nghi ngờ, ý muốn của ngài cũng là tất cả. Có là thần tộc, bạch hổ tộc ta cũng không e ngại. Mời hoàng hạ lệnh, chúng ta lập tức chém giết thần tộc trước mắt. 18 vị hổ tộc lão giả tiếng như chung đồng, bá khí lẫm liệt. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh bọn họ sẽ triển khai diệt sát thần tộc ngay lập tức.